nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến cô gái trong lòng này thì anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net